Chương 2166, bắt đầu làm điểm không đồng dạng sự tình. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong bọn người ngay tại chuẩn bị nên đón mùa hè rất khốc nhiệt thời điểm, cho nên liền muốn đối lập lấy chuẩn bị một chút ứng đối biện pháp. Dù sao hàng năm mùa hè thời điểm cũng vô cùng nóng, bị cảm nắng người cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Hàng năm đến mùa hè phi thường nóng thời điểm, trong bệnh viện cũng chật ních lớn lớn nhỏ ngồi giữa nóng người. Có không phải bị cảm nắng chính là bị phơi trực tiếp ngất đi, luôn luôn vừa đến mùa hè liền các loại ma bệnh cũng xuất hiện. Dù là Trường An Thành mở nước đá cửa hàng QNG, mặc dù nhất thời uống nước đá có thể giải nóng, nhưng cái này cũng không hề là cái gì kế lâu dài. Bệ hạ, năm nay mùa hè nhóm chúng ta muốn chuẩn bị cái gì ứng đối biện pháp đâu? Năm ngoái dù là chuẩn bị thành như vậy, thế nhưng là vẫn là có rất nhiều người bị cảm nắng. An Lị Hiếu Kỳ nói, năm ngoái mùa hè thật sự là quá nóng, mỗi ngày muộn không có quạt ta đều ngủ không đến. Mín nạ hồi tưởng lại năm ngoái đã cảm thấy toàn thân phát nhiệt 347 miêu nhĩ nương là trong đám người sợ nhất nóng một cái. Hàng năm đến mùa hè thời điểm cái đuôi cũng túi đi xuống, nhìn qua vô cùng không có sức sống. Cho nên hàng năm mùa hè thời điểm miêu nhĩ nương cũng là uống rất nhiều nước đá liệu người, mà lại mỗi ngày trên tay cũng đều sẽ cầm quạt điện nhỏ. Chỉ cần một khi đi ra bên ngoài bại lộ tại mặt trời phía dưới, miêu nhĩ nương liền sẽ cảm thấy vô cùng nôn nóng, loại kia vừa mới ra khỏi thành bảo liền toàn thân ướt đẫm cảm giác quá không tốt thụ. Có thể nói tắm rửa 2 phút, đi ra ngoài chạy mồ hôi 2 giờ, điểm này đều không phải là cách nói khuyết đại, tối thiểu đối miêu nhị nương là như thế này. Ta đề nghị có thể nhiều mở một chút nước đá cửa hàng, nhưng là chủng loại có thể hay thay đổi hóa một điểm, như vậy mọi người khắp nơi đều có thể mua được nước đá liệu, không cần đặc biệt đi đến một cái địa phương xếp hàng, sắp xếp rất dài cũng mua không được. Ni Khả đề nghị. Hiện tại tất cả mọi người là ngồi ở phòng khách địa phương, An Trà Triều đang nói chuyện sự tình, loại cảm giác này vẫn tương đối hài lòng. Dù sao cũng so mọi người ngồi tại riêng phần mi nhờ vị trí bên trên âm u đầy tử khí đảo văn kiện báo cáo tới tốt lắm, hiện tại không khí ngược lại có thể nghĩ ra càng nhiều tốt biện pháp. Ta cũng cảm thấy Ni Khả biện pháp rất có đạo lý, cứ như vậy mọi người QNZ có hy vọng. Sẽ không một mực tại cái kia mặt tiền cửa hàng các loại nửa ngày một mực bị mặt trời phơi. An Lị nặng nề gật đầu. Hồ Nhĩ Nương trước đó tại tuần sát Trường An Thành thời điểm, liền có nhìn thấy nước đá cửa hàng tại lớn phô trương hàng dài. Cái này các ngươi đi an bài đi, nhiều tuyển một chút mặt tiền cửa hàng, nhưng là vị trí muốn an bài hợp lý một chút, còn có chiêu bài danh tự cùng trang trí toàn bộ đều muốn đồng dạng. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Hắn ra đột nhiên nghĩ đến địa cầu bên kia đại lý phương thức, hiện tại nhiều mở mấy nhà nước đá cửa hàng liền giống như là mở đại lý. Tại địa cầu bên kia trung thực fan hâm mộ có rất nhiều, phần lớn người đều chỉ thích uống một cái thẻ bài đồ uống, cho nên dù là đi đến thành thị cũng đều sẽ đi cái kia nhãn hiệu đồ uống cửa hàng uống. Hiện tại Lưu Phong nghĩ chính là như vậy, trước tiên đánh tạo một cái nhãn hiệu ra. Sau đó lại tại Hán Vương Triều những thành thị khác cũng mở chi nhánh. Cứ như vậy, chậm rãi liền có thể chế tạo thành một cái nổi tiếng mắt xích nhãn hiệu cửa hàng. Về sau cái tiệm này còn có thể cái khác vương quốc mở, thậm chí là đi đến mặt khác một mảnh đại lục đều không phải là vấn đề. Minh Bạch, thế nhưng là bệ hạ không mở một chút nhiều loại đồ uống cửa hàng sao? Ni Khả Hiếu Kỳ nói. Thiếu nữ nghĩ chính là nhiều mở một chút nhãn hiệu đồ uống cửa hàng, như vậy mọi người lựa chọn liền tương đối nhiều, mà lại Trường An Thành tại đồ uống cửa hàng QNZ tương đối nhiều dạng một chút. Có thể mở khác biệt phong cách cửa hàng, tỉ như nói chuyên môn ăn kem ly, chuyên môn uống nước đá liệu, chuyên môn ăn nước đá bảo các loại, dạng này cũng có thể cam đoan đa dạng hóa, nhưng là chân chính uống cửa hàng phẩm chỉ có thể có một cái. Lưu Phong uống một ngụm trà, tiếp tục nói, làm như thế nguyên nhân là đang đánh tạo một cái nhãn hiệu, chỉ có cái này nhãn hiệu nổi danh, tất cả mọi người sẽ quyết định cái này một nhà, về sau mở chi nhánh liền càng thêm dễ dàng hấp dẫn fan hâm mộ. Hắn ngược lại không lo lắng mở tiệm sẽ không ai quan tâm chăm sóc, chính là bởi vì mỗi lần mở tiệm đều sẽ hấp dẫn một số đông người vào xem, hắn mới nghĩ đến muốn làm nhãn hiệu chuyện này. Đã không lo lắng lưu lượng khách, vậy sẽ phải đem nhãn hiệu cho làm, dạng này cũng coi là Trường An thành đại biểu vật một trong. Dù sao cũng là muốn hướng phía hiện đại thành thị đi phát triển, kia một chút nhãn hiệu loại đông tây, liền muốn hiện tại bắt đầu chậm rãi đi tạo. Cũng là không phải nói ăn một miếng thành cái đại mập mạp, dù sao thời gian còn rất dài, hiện tại từ từ sẽ đến liền tốt. Ta minh bạch, cứ như vậy người khác ly khai Trường An thành, đi những thành thị khác nhìn thấy cái tiệm này mặt cũng sẽ cảm thấy rất quen thuộc. An Lị biết rõ cái này đông tây chỗ tốt. Thì ra là thế, vậy ta cảm thấy cái này rất thích hợp. Ni Khả trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Mín nạ lắc lắc mèo cái đuôi, như có điều suy nghĩ nói, vậy hạ, kia cái khác cửa hàng đều muốn làm thành cái gì dạng đây? Miêu Nhĩ Nương nhớ tới những cái kia nước đá bảo còn có thạch loại hình. Nàng cu nở dê rất thích ăn loại thức ăn này, tại mùa hè ăn loại thức ăn này cũng là cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Nước đá bảo cửa hàng còn có kem ly cửa hàng trang trí có thể không đồng dạng. Hai cao y này có thể cùng nước đá liệu cửa hàng phân chia ra đến, dạng này cũng có thể cam đoan Trường An thành mặt tiền. Cửa hàng tính đa dạng. Lưu Phong giải thích nói, hắn là nghĩ đến nước đá liệu có một cái nhãn hiệu cửa hàng liền tốt. QNZ không cần thiết lại nhiều hoa thời gian đi nghiên cứu mới nhãn hiệu, chế tạo mới đồ uống. Dạng này chẳng những sẽ lãng phí thời gian, mà lại tạo ra những cái kia mới đồ uống cũng chưa chắc sẽ dễ uống. Mà lại trọng điểm là chế tạo mới đồ uống 10 điểm hao phí thời gian, mà lại mặt tiền cửa hàng trang trí loại hình cũng muốn lại bắt đầu lại từ đầu nghĩ, tóm lại còn không bằng kéo dài trước đó nhãn hiệu tới tốt lắm. Cùng nó có cái này thời gian, còn không bằng đem cái này thời gian suy nghĩ cái khác sản phẩm mới, tỉ như nước đá bảo hay là kem ly loại hình. Minh bạch, vậy hạ, những này cũng giao cho ta đi. Ni Khả xuất ra cuốn sổ ghi chép. Thiếu nữ cũng cảm thấy cái này biện pháp phi thường có thể thực hiện, cứ như vậy cũng không cần vắt hết óc suy nghĩ một chút cái khác nước đá liệu. Không phải vậy đến lúc đó nghĩ ra được đông tây cũng đều là cơ bản giống nhau. Nước đá bảo cửa hàng trang trí phong cách cứ dựa theo vi á hình tượng tới đi, sau đó thuận tiện dùng nàng đại nôn. Lưu Phong nói, hắn nghĩ chính là dùng thỏ nhĩ nương hình tượng đi làm cái tiệm này mặt, muốn tạo một cái chuyên môn các thiếu nữ mặt tiền cửa hàng. Đây là hắn cho tới nay ý nghĩ. Vừa vặn hôm nay đang suy nghĩ một chút mặt tiền cửa hàng liền thuận tiện dùng ý nghĩ này. Nguyên bản các thiếu nữ có rất nhiều cái có thể tuyển, nhưng là hắn nghĩ tới nước đá bảo thời điểm, trong đầu cái thứ nhất nhảy ra nhân tuyển chính là Thỏ Nhĩ Nương. Trong lòng cảm thấy nếu như dùng vi á hình tượng đi chế tạo cái tiệm này mặt khẳng định không đơn giản chỉ là nước đá bảo cửa hàng, càng nhiều hơn chính là giống cái tiệm này có sinh mệnh đồng dạng. Ta minh bạch, bộ dạng này liền có thể hấp dẫn càng nhiều người đi. Ni Khả ôn nhu nói, cu nở dê đem ý nghĩ này ghi xuống. Bất quá thiếu nữ trong lòng bắt đầu ở cấu tư, lấy vi á là hình tượng đi thiết kế một cái mặt tiền cửa hàng đến cùng làm như thế nào thao tác đâu khó nói đều là con thỏ sao canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.